Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2374. Chương 2374. Ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng. Lại trải qua rõ ràng sau đó, mọi người đối với Nam Loan xe hơi biết rõ kỹ lưỡng hơn. Nam Loan không phải là không có hùn vốn bối cảnh mà là không có cùng công ty nước ngoài hùn vốn bối cảnh, và trong nước xí nghiệp vẫn là có hùn vốn. Hơn nữa không phải một cái. Cứ như vậy, người trong nước cũng chỉ thuận tiện biết Quảng Loan xe hơi, Thành Nam xe hơi, Thiên Nam xe hơi cùng với Tây Loan xe hơi. Như thế một để ý. Rất nhiều trước kia không chú ý xe nhỏ người mới phát hiện Nam Loan xe hơi nơi này xe vô cùng đẹp. Có thể nói triển lãm xe bên trong xinh đẹp nhất xe toàn bộ đều hội tụ ở Nam Loan phòng triển lãm. Bên trong, Quảng Loan quản lý Quế Hoa Đường, Thành Nam quản lý Ngô Hàm, Thiên Nam quản lý Phùng Trác và Trương Thạch Thiên cũng thở ra một cái. Ta liền nói hàng này sẽ không già như thế thực sao? Trương Thạch Thiên trong lòng đối với Vạn Phong lại bội phục mấy phút. Cùng ngày, Lưu Thiên Vương và Nguyệt Tuệ cùng Nam Loan xe nhỏ chụp chung trong hình liền tất cả truyền thông. Lớn, Nam Loan xe hơi đưa tin vậy bắt đầu nhiều. Mạng Sina xe hơi bản lại là chuyên bản báo cáo tập đoàn Nam Loan ở Thượng Hải triển lãm xe biểu hiện. Canh còn có Lưu Thiên Vương và Nguyệt Tuệ độc nhất siêu tầm. Nam Loan xe hơi danh tiếng ở một đêm bây giờ bắt đầu sôi trào. Mạng Sina trừ điểm chính đưa tin Nam Loan xe hơi bên ngoài còn báo cáo quốc nội một cái khác dân. Mong đợi cát lực tới triển lãm cũng là hai cái kiểu xe. Hào hứng và di chuyển từ Nam Loan Thanh Phong bản phổ thông. Bọn họ mở ra vị trí chỗ ở liền mộc mạc nhiều. Vô cùng hẻo lánh cơ hồ không người xem. Nếu không phải mạng Sina điểm chính đưa tin, sợ là không hơn ít người biết nó tồn tại. Đi qua mạng Sina tuyên truyền, cũng có người chú ý cát lực xe hơi mở ra đài. Mạng Sina đối với hùn vốn và công ty nước ngoài tuyên truyền cơ hồ là thuộc về sơ lược. Cơ hồ không làm sao cặn kẽ đưa tin. Và cái khác truyền thông đối bên ngoài mong đợi và hùn vốn xí nghiệp sách lớn đặc biệt sách so sánh. Mạng Sina đưa tin lộ vẻ được dị thường loại khác. Triển lãm xe ngày thứ hai, Nam Loan xe hơi phòng triển lãm xuất hiện Lưu Thiên Vương và Nguyệt Tuệ đưa tới náo động. Cái này làm cho những cái kia muốn xem Nam Loan chuyện Tiếu Lâm công ty nước ngoài cửa thất vọng. Nhưng đây cũng không phải kết cục. Ở nơi này thiên sa mở ra kết thúc. Nam Loan xe hơi tuyên bố ngày mai còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ cần ngươi tiếng vỗ tay không ngừng, Nam Loan xe hơi ngạc nhiên mừng rỡ cũng sẽ không đoạn. Vì vậy triển lãm xe ngày thứ ba, Nam Loan phòng triển lãm cửa thật sớm liền xuất hiện chờ xem kinh ngạc vui mừng người. Cái này làm cho tổ ủy sẽ không tăng thêm an ninh lực lượng. Triển lãm xe ngày thứ ba xuất hiện ở triển lãm xe mở ra đài minh tinh là Đàm Dũng Lâm và Đàm Nhiệm Hoa. Một cái giới ca hát thiên vương, một cái giới điện ảnh đại lão. Ở năm 2001, cái này tổ hợp ở Thượng Hải cũng là đủ phô trương. Đàm Dũng Lâm tiếng phổ thông cũng chỉ có thể dùng thích hợp để hình dung. Bất quá hắn trời xanh là chủ trì liệu, nói chêm chọc cười cầm hiện trường bầu không khí làm được đặc biệt nhiệt liệt. Dĩ nhiên ở chuyên nghiệp phương diện vậy không hàm hồ, đồng dạng là môn học 10 phần. Nếu như nhà ngươi kinh tế điều kiện tương đối khá nói, ta đề nghị ngươi mua cái món này trường thành, 260.000 giá bán tuyệt đối lợi ích thiết thực. Đàm Dũng Lâm ở hướng một cái người chừng 40 tuổi. Đề cử, những thứ này ngày thường căn bản không thấy được minh tinh bây giờ đề cử cho ngươi xe. Bị người đề cử mặc dù người đã trung niên nhưng cũng là một hồi kích động. Bất quá hắn nhìn Đàm Dũng Lâm người này kích động, nhưng là đối với trường thành xe lại không có tỏ thái độ. Hiển nhiên một khoản xe sản xuất trong nước 260.000 giá tiền để cho hắn không có cách nào kích động, đối với cái món này xe chất lượng không quá yên tâm. Đàm Dũng Lâm dĩ nhiên là nhìn thấu đối phương tâm tư. Rất thân thiết hỏi, người trung niên gật đầu. Vị này huynh đệ, ta lặng lẽ nói cho ngươi bí mật. Ta nhìn, tập đoàn Nam Loan không có tận lực ở phương diện này làm quảng cáo. Ta phỏng đoán ngươi vậy có thể không biết. Ta lén lén tiết lộ cho ngươi đi. Cái món này xe nhưng thật ra là xe quan. Xe quan có hiểu hay không? Chính là chính phủ dùng xe. Chính phủ dùng xe chất lượng ngươi còn cần cân nhắc sao? Đàm Dũng Lâm giả vờ lặng lẽ nói, thật ra thì thanh âm thật lớn. Người chung quanh đều nghe. Hắn vừa nói như vậy, bừng tỉnh hiểu ra tại chỗ liền ra hết mấy. Đúng nha, có người vỗ đùi. Ta nói xe này nhìn như thế quen mắt, nguyên lai là chính phủ dùng xe. Được được, năm ngoái cuối năm mới ở trên thị trường xuất hiện. Chúng ta khu chính phủ thì có 2 chiếc. Có người đi theo bổ sung, chính phủ mua xe chất lượng hẳn không có vấn đề. Vậy thu hình bên trong không phải có cái món này xe va chạm thu hình sao? Va chạm kết quả là 5 sao cấp. Trường thành va chạm thí nghiệm vượt qua 5 sao tuyến 1 phần. Đương nhiên là 5 sao cấp. Bị đề cử người trung niên có chút kích động. Thật sự là chính phủ dùng xe. Vậy ta mua 1 chiếc. Nếu là xe quan bảo đảm không sai được. Chính phủ công vụ xe dĩ nhiên sẽ không mua 3 ngày 2 ngày. Xấu xe, chất lượng nhất định là đặc biệt quá quan. Đặc biệt đáng tiếc. Người trung niên nguyện vọng không có thực hiện. Nam Loan xe hơi nhân viên làm việc nói cho người trung niên cái món này mới trưởng thành không đúng. Thị trường mở cửa, đây là dành riêng công vụ xe. Ở người trung niên thất vọng thời điểm, nhân viên làm việc lại cho hắn đốt hy vọng mồi lửa. Năm ngoái đưa ra thị trường lão trưởng thành ở cuối năm sẽ đẩy về phía thị trường trở thành dân sự. Xe. Nhân viên làm việc còn cặn kẽ giới thiệu lão trường thành và mới trường thành phối trí khác biệt và giá tiền khác biệt, còn có đưa ra thị trường sau màu sắc lựa chọn. Trường thành là một khoản hành tránh dành riêng xe, chính là đẩy về phía thị trường vậy sẽ cùng chính phủ cung ứng có khác biệt. Rõ rệt nhất chính là màu sắc, công vụ xe là màu đen tuyền, như vậy dân sự trường thành lại không thể đẩy màu đen xe. Tương lai đẩy về phía thị trường trường thành đòn ruột là màu xám cho và màu trắng. Bề ngoài sẽ có thay đổi nhỏ, sẽ càng thêm lưu tuyến. Dĩ nhiên phối trí cũng sẽ có một ít biến hóa. Công vụ xe là thuần chủ động đổi tốc. Dân sự xe sẽ thích hợp gia tăng tay từ một thể hoặc là thuần tự động đổi tốc. Giá cả sẽ duy trì nguyên xe, giá cả sẽ không lại có thay đổi gì. Nam Loan xe hơi có bán hay không đây không phải là Đàm Dũng Lâm quan tâm sự việc. Hắn muốn làm chính là cầm trường thành là xe quan cái này tin tức mịt mờ để lộ ra ngoài là được. Những minh tinh này đều là Nguyệt Tuệ 2 triệu một ngày mời tới. Lấy tiền tài người dĩ nhiên muốn làm điểm chuyện thật. Đàm Dũng Lâm bên này cho Nam Loan làm quảng cáo. Đảm nhiệm Hoa ở bên kia cũng là hướng người xem giới thiệu Nam Loan những xe hơi này. Bọn họ khi nhận được mời sau thật sự là đặc biệt cầm ra thời gian tiến hành nghiêm túc chuẩn bị giờ. Học, mỗi một khoản xe tên chữ tính năng và giá cả cũng có thể nói chính xác đi ra một điểm này liền đặc. Biệt là không thích hợp. Triển lãm xe ngày thứ 2 Lưu Thiên Vương và Nguyệt Tuệ xuất hiện coi như là một ngạc nhiên nói. Đàm Dũng Lâm và Đàm Nhiệm Hoa ở triển lãm xe ngày thứ 3 biểu hiện thì tràn đầy rất nhiều phim hài. Sắc thái, như vậy làm triển lãm xe ngày thứ 4 Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân xuất hiện thì để cho Nam Loan. Xe hơi trong phòng khách xem mở hội biểu diễn như nhau. Mặc dù trong nước cấm chỉ người trong giang hồ series điện ảnh ở trong nước chiếu phim. Nhưng thiên lượng VCD mô phỏng CD để cho trong nước người thật đúng là không mấy người không biết. Hạo Nam và Gà Rừng, cái này hai vị vừa xuất hiện. Hiện trường tiếng thét chói tai một phiến, si mê cửa kích động nước mắt và nước mũi một màu. Tiếng kêu đủ bay, Trịnh Y Kiện đẹp trai vững vàng, Trần Tiểu Xuân mặc dù hình dáng có chút thật xin lỗi người xem. nhưng là trên người có một cổ côn đồ khí cộng thêm có chút tiện tiện nụ cười. Cái này hai người phối hợp chung lại xuất hiện ngược lại là tuyệt phối. Chung quanh những xe kia mong đợi cửa trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới Nam Loan xe hơi lại lấy được như thế nhiều minh tinh. Có những minh tinh này ở Nam Loan xe hơi phòng triển lãm người ở đây khí vô song. Mặc dù những người này xem minh tinh hơn trông xe thiếu, nhưng là ít nhất có trông xe nha. Bị Nam Loan như thế một quấy nhiễu, bọn họ những thứ này hàng xóm và cửa đối diện liền trông xe người cũng không có. P.S. Tên diễn viên trên cũng bị nói tránh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-banzi-noi-song-noi-tong-giam-noi-diam-noi-vi-noi-sc-noi-vi-noi-ti-si-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.